Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207. 20 nguyên khen thưởng. 1. 30 giây về sau. Hai người chăm miệng một lời mở miệng. Là ngươi. Hai người thấy đối phương đều mở miệng, liền đều ngậm miệng, chờ lấy đối phương nói chuyện. Qua ước chừng 3-40 giây sau, hai người thấy đối phương đều không ra, minh bạch đối phương là đang chờ mình nói chuyện, thế là liền lại một lần chăm miệng một lời mở miệng. Thật là đúng dịp, theo lần này tiếng nói kết thúc. Hai người đều cười, sau đó lái xe lần này không đợi Hạ Vãn An lên tiếng. Vượt lên trước mở miệng. Hạ tiểu thư, ngươi nói trước đi, ta đã không còn gì để nói. Chính là cảm thấy thật là đúng dịp. Không nghĩ tới là ngươi, tên của người này. Hạ Vãn An nhớ kỹ. Gọi Hà Triệt, là ngài Khương bạn trai cũ. Hắn cùng nàng nếu là tính nhận biết. Miễn cưỡng được xưng tụng một câu không đánh nhau thì không quen biết. Đúng vậy a, nói như vậy. Chúng ta còn rất có duyên phận. Hà Triệt một bên phát động xe, một bên lại mở miệng. Bất quá chúng ta duyên phận cũng không xa xa chỉ là những thứ này. Nửa câu nói sau, Hà Triệt thanh âm có chút nhẹ, ngồi ở phía sau Hạ Vãn An không nghe rõ. A, một tiếng, Hà Triệt quay đầu, đưa Hạ Vãn An một vòng cười. Là loại kia thật ấm áp, rất cưng chiều cười. Liên đới lấy hắn đen khung thấu kính phía sau con mắt đều nổi lên sáng ngời. Không có gì, Hạ tiểu thư, Hạ Vãn An, a, một tiếng, không có nói nữa, nhưng ở đáy lòng lại lặng lẽ nhả rãnh một câu. Người này mang theo kính mắt, nhìn xem hào hoa phong nhã, nhưng thực chất bên trong lại lộ ra nhã nhặn bại hoại bốn chữ. Nhất là lúc cười lên. Quả thực chính là mặt người dạ thú bản nhã nhặn bại hoại. Hà Triệt tuyệt không để ý nàng lãnh đạm, lại xuất động mở miệng. Hạ tiểu thư, muốn nghe điểm âm nhạc sao? Không cần, tạ ơn, kia điều hòa không khí đâu. Cảm thấy nhiệt độ có thích hợp hay không? Muốn hay không nâng cao điểm? Không cần, đúng rồi, bên cạnh ngươi có nước. Nha! Theo Hạ Vãn An giảm dần nói chuyện số lượng từ, Hà Triệt không giảm nhiệt tình. Có cần hay không ta giúp ngươi vặn ra nắp bình? Không cần, dừng một chút. Hạ Vãn An lại mở miệng. Nhưng là ta có một cái khác cần. Ta cần ngươi ngậm miệng. Hà Triệt một chút cũng không có bởi vì Hạ Vãn An không nể mặt mũi mà tức giận, ngược lại dường như thật cao hứng. Cười khẽ một tiếng. Sau đó liền thật im lặng chuyên chú nhìn chằm chằm ngay phía trước con đường nghiêm túc lái xe. Trong xe rất yên tĩnh, nhiệt độ phù hợp, bởi vì đến ngoại ô muốn một đoạn thời gian. Hạ Vãn An đối Hà Triệt người này không phải đặc biệt yên tâm. Lén lén mở tay ra cơ ghi âm, tránh xảy ra vấn đề gì có thể báo cảnh dùng. Sau đó cái ót chống đỡ lấy cửa sổ xe ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh nữa đến, xe đã hạ cao tốc, mà trên người nàng, choàng một đầu tấm thảm. Hạ Vãn An kinh ngạc một hồi, ngẩng đầu nhìn một chút lái xe Hà Triệt, là hắn khoác cho nàng. Hà Triệt đã nhận ra tầm mắt của nàng, trở về câu, tỉnh, sau đó nhìn nàng một mực tại ngắm trên người tấm thảm. Lại mở miệng nói, yên tâm đi. Cái này tấm thảm là hoàn toàn mới. Không ai dùng qua. Nàng cũng không phải để ý tấm thảm có hay không bị người dùng qua. Nàng là cảm thấy hắn dạng này lặng lẽ cho người ta khoác tấm thảm có điểm là lạ. Hạ Vãn An nghĩ đến. Liền mở ra miệng. Người đối mỗi cái khách nhân đều như thế quan tâm sao? Dĩ nhiên không phải. Là hôm nay thứ 15 cái nữ tính khách nhân mới có đãi ngộ. Kỳ thật hắn là muốn tìm thứ 15 cái bạn gái tới. Chỉ là không nghĩ tới thứ 15 cái nữ tính khách nhân vậy mà là tiểu nha đầu mượn hắn 100 cái gan hắn cũng không dám có ý đồ với nàng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.